Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 5 này thì Phương Du Kỳ đã quyết định rời khỏi nhà họ Phương để đến bà Thiên Bảo ở sau những gì mà ông của cô đã đối xử với cô, đó chính là lựa chọn công ty thay vì lựa chọn tính mạng, sinh mạng của Phương Du Kỳ. Và liệu thì trong các tập tiếp theo sẽ có những tình huống hay những câu chuyện gay cấn gì chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!